Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, Astogan ý nghĩ. 3/5, tại thủ vệ nhiệt tình chiêu đãi dưới, đi vào sở nghiên cứu. Trợ thủ Sophie trước hết nhất chạy đến, mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nghênh đón Yaji. Yaji đại công, mời đi theo ta. Tiến sĩ tại sở nghiên cứu. Hôm nay có đội Rocket tập kích, thủ vệ so bình thường muốn kín rất nhiều. Dẫn Yaji một đoàn người xuyên qua đại sảnh, chung quanh một chỗ mảnh vỡ chính là Gachom phá hư lưu lại vết tàn. Yaji đại công, người tới đúng lúc. Milotic cùng Lucario vừa trở về. Bọn chúng nhưng là phi thường cảm tạ ngươi. Nếu là không có lời của ngươi cũng không có bọn chúng gặp nhau. Nói đến đây, Sophie không khỏi thần sắc ảm đạm. Lucario cùng Milotic nghiên cứu đã hoàn thành. Milotic 2 ngày nữa liền muốn trả lại Viola. Nhưng nhìn cái này hai cái Pokemon dáng vẻ, là căn bản cũng không khả năng tách ra. Professor tiến sĩ cũng phi thường khéo hiểu lòng người, quyết định đem Lucario cùng một chỗ đưa cho Viola. Buổi sáng hôm nay đã cùng Viola quán chủ thông qua điện thoại. 2 ngày nữa bọn chúng muốn đi, thật là có chút không nỡ. Hai cái Pokemon mang tới ngạc nhiên cùng sung sướng cũng không ít. Sophie mặc dù là nghiên cứu viên cũng bị bọn chúng ảnh hưởng. Ân, đại khái là thức ăn cho chó ăn nhiều. Giới không xong, ta hôm nay tới chủ yếu là vì Serena ban đầu Pokemon. Đã trễ rồi 2 ngày, nàng nhưng phi thường không có ý tứ. Yaji mỉm cười nghe Sophie nói xong, trong lòng đối Viola điểm tán từng cái sẽ chơi. Vô thanh vô tức liền chơi xong Professor, đối phương còn muốn cười đem Lucario cho nàng đưa qua. Cái này Viola sức chiến đấu thật là cưỡi tên lửa trình độ. Đầu tiên là mưa cánh tìm về, lập tức lại lấy được một mực song tu hai cái Pokemon. Thông qua Lumio Gym một trận chiến, đó có thể thấy được thực lực của bọn nó mạnh bao nhiêu. Cái này hai cái Pokemon đều là thưa thớt vô cùng tồn tại. Có thể đồng thời có được hai bọn chúng, gần như không có khả năng. Đặc biệt là Phoebus, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không phải Professor cũng sẽ không đáp ứng Viola. Thật sao? Serena nghe được Milotic cao hứng phi thường. Nàng phi thường muốn nhìn một chút hai cái Pokemon. Bây giờ nghe nói Lucario hai cái đang nghiên cứu chỗ, làm sao cũng không thể bỏ qua. Sophie mỉm cười. Đúng a, vừa vặn phía trước tới ba vị huấn luyện gia đang nghiên cứu chỗ chờ đợi. Chúng ta cùng đi a. Sở nghiên cứu. Professor chính mang theo As một nhóm vấn an Lucario cái này đôi tiểu tình lữ. Bonnie lôi kéo Clemon tay áo, trên mặt hưng phấn làm sao cũng không dừng được. Kaka, người nói ta sẽ chờ muốn hay không tìm Lucario ký tên a? Nghĩ tới đây, tại trong bọc đảo giấy cùng bút, cao hứng nhảy dựng lên. Ha ha, đến lúc đó phát biểu tại đại công hội trên website. Để những cái kia huấn luyện ra ước ao ghen tị. Milotic cũng muốn ký. Hai cái ký cùng một chỗ. Một bên As chính cầm Pokédex tại Clemon trợ giúp hạ đăng nhập đại công hội trang web. Nhìn thấy phía trên vô số huấn luyện ra sinh động cùng một chỗ, trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Oa, Kalos địa khu lại có huấn luyện ra trên mạng căn cứ sao? Địa phương khác đều không có. Huấn luyện ra ở giữa cũng liền thông qua lữ hành tài năng nhận biết mấy người đồng bạn. Clemon, kính mắt hiện lên ánh sáng. Thế nào, theo ta hiểu rõ, cái này đại công hội nhưng là phi thường công nghệ cao sản phẩm. Không phải bình thường khoa học kỹ thuật có thể hoàn thành. Ta trước mắt đang nghiên cứu, muốn làm ra một cái trang web. Nói xong một bộ vô lực bộ dáng. Thật không biết kỳ đại công làm sao làm được. Mặc kệ là tín hiệu kết nối, vẫn là server vận hành ta đều không có cách nào giải quyết. As nhìn chằm chằm trang web, lập tức có chút sẽ không sử dụng Pokédex. Hắn chưa từng có dùng Pokédex làm những chuyện khác, sẽ chỉ dùng để xem Pokemon tin tức. Điểm nơi này là tiểu thuyết mô đun. Clemon nhẹ nhàng điểm một cái. Pokédex bên trên trực tiếp nhảy chuyển tiến tiểu thuyết bản nghiệp. Phía trên lẻ loi trơ trọi một quyển tiểu thuyết. Tiểu thuyết đằng sau càng là vô số huấn luyện soát bình phong. Mãnh liệt yêu cầu Yaji đại công kỹ càng viết ra. Cùng muội muội Bonnie khác biệt. Clemon hâm mộ nhất liền là cái nào superior nữ bộc. Nếu là hắn có thể có được như thế một cái Pokemon. Về sau phát minh sáng tạo lúc có thể tiết kiệm hạ rất nhiều chuyện. Lần trước Tân Tân khổ khổ bắt được một cái Snivy. 108 thức mới dùng mấy thức liền bị Snivy cho đánh vào bệnh viện. Nằm dòng dã một tháng. Snivy càng là trực tiếp vứt bỏ huấn luyện ra. Chạy. Từ đó, Clemon cũng đoạn tuyệt suy nghĩ. Chỉ có thể yên lặng cùng vô số huấn luyện ra ở trong lòng hâm mộ. Oa. Chấm ngoặc kép. As mở ra tiểu thuyết. Trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. 3. As tính tình có thể nói rất khá. Nhưng càng xem càng nhịn không được. Xem đến phần sau tỉnh lược. Vẫn là không nhịn được đem Pokédex cho đập ra ngoài. Quá ghê tởm. Sao có thể dạng này? Trong mắt tất cả đều là lửa giận. Chờ ta lữ hành gặp được. Nhất định giống hắn khiêu chiến. Pikachu tương đương bì táp. Pikachu nhặt lên Pokédex. Chỉ trích Ash không nên nổi giận. Ash không có ý tứ sờ lên cái ót. Một mặt áy náy. Ta đã biết. Một lần sẽ không. Pikachu nghe đến đó. Mới cầm trong tay Pokédex trả lại Ash. Clemon lắc đầu. Khuyên bảo Ash. Quên đi thôi. Yaji đại công thế nhưng là Kalos người mạnh nhất vật. Trước mắt huấn luyện ra nhóm đều tại tranh. Luận hắn cùng quán quân Dayantha ai mạnh hơn. Hai bên người ủng hộ mỗi ngày đánh nhau. Bất quá Dayantha là Pokemon liên minh công nhận quán quân. Người ủng hộ vẫn là càng nhiều hơn một chút. Nghe được Clemon, Ash ngược lại càng thêm kiên định. Nắm chặt nắm đấm, nhìn qua Pikachu. Pikachu, phải cố gắng dẫm đạp. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng đối phương. Pikachu cũng nắm chặt nắm đấm. Cao hứng trở lại đến. Bì táp. Clemon không nói gì. Ash luôn có một loại mạnh vô cùng lòng tin. Không sợ hết thảy. Không biết nên nói mù quáng lạc quan. Vẫn là ý chí kiên định. Đúng. Aura có thể cho Phoebus tiến hóa. Cũng tu luyện. Cái kia huấn luyện ra có được Aura. Có phải hay không cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Ash đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cao hứng nhảy dựng lên. Hắn là có được Aura dũng giả. Từng chiếm được Lucario thừa nhận Bonnie một mặt ghét bỏ. Ash. Song phương tu luyện thế nhưng là tâm linh chung. Người cũng không phải là muốn cùng Milotic cái kia à. Clemon cũng gật đầu. Trước mắt giống như vẫn chưa đóng cửa tại huấn luyện ra cùng Milotic ở giữa đặc thù nghe đồn. Bất quá cách làm này quả thật có chút. Chấm ngoặc kép. Ân. Khẩu vị có chút nặng. Clemon hai người hoàn toàn bị tiểu thuyết cho ảnh hưởng tới. Pokemon cùng huấn luyện ra tâm linh chung vốn là tốt nhất trạng thái chiến đấu. Mà Ash thỉnh thoảng đều sẽ tiến vào loại trạng thái này. Để Pokemon thực lực vượt xa bình thường phát huy. Các ngươi nói cái gì a? Ash chưa kịp phản ứng. Ngược lại cho rằng đây là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Phoebus, ta tới. Ba, vừa mới kêu đi ra. Bị Pikachu nhất tinh ba đánh trên mặt đất. Pikachu mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Tay nhỏ giao chồng lên nhau. Ra, ra, ra, thẻ đổi. Ash một mặt xấu hổ. Nhìn qua Pikachu, không nên tức giận nha. Về sau nhiều một đồng bạn không tốt sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.